Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 737, hồng nhan trong nháy mắt lão. Tóc bạc chớp mắt sinh, hắc ám trong không gian dưới đất, yên tĩnh không hề có một tiếng động, thần vạn triệt ngồi xếp bằng trên đất, lặng lẽ chữa thương, bắt đầu nhưng có chút đề phòng, sau đó cũng nghĩ thông suốt. Phương Tuấn Mi như muốn đối với hắn triển khai cái gì thủ đoạn âm hiểm. Trước chính mình lúc hôn mê, sớm là có thể triển khai, cần gì phải đợi được hiện tại. Thả lỏng đề phòng, thoải mái chữa thương lên. Đối với Phương Tuấn Mi bên người cái kia thần tộc Bạch Lộ, hắn cũng không có tâm tư đi hiếu kỳ. Phương Tuấn Mi trước ra tay, vô cùng có chừng mực, thần vạn triệt xem ra bị đánh rất thảm. Nhưng toàn không phải vết thương chí mệnh. Chỉ mấy ngày sau, Phương Tuấn Mi trước hết đứng lên, nâng kiếm đi tới. Hắn hai con mắt dường như hai chản đèn một dạng, lập lòe hào quang màu vàng óng. Đến đây đi, bắt đầu rồi. Phương Tuấn Mi dứt tiếng, trường kiếm đã đâm vào không khí mà ra. Dùng vẫn là thần vọng kiếm, chỉ là thu rồi mấy phần bảo kiếm thần diệu mà thôi. Như thần vạn triệt giở trò lừa bịp, hắn cũng có thể càng nhanh chóng áp chế lại đối phương. Màu vàng dấu ấn bắn ra, đến thẳng thần vạn triệt mà tới. Lần này, Phương Tuấn Mi sử dụng chính là hư không nữ khúc ấn. Tên khốn kiếp này, thần vạn triệt ở trong lòng mắng to một câu, quặp mặt lại, đứng lên ứng chiến, vèo vèo vèo bay lóe ra đi, nhìn lại mấy kiếm đâm ra. Từng cái không giống kiếm văn, liền bắn ra, ầm ầm ầm kiếm văn chợt nổ tung sau, đa dạng công kích nổ ra, đem hư không nữ khúc ấn cho chặn lại đi. Phương Tuấn Mi trường kiếm tái xuất, hai người ác chiến lên, này hắc ám lòng đất không gian, ở trong thời gian rất ngắn, liền biến sáng như ban ngày, kim quang lóng lánh. Phương Tuấn Mi tam tức thần thạch đã sớm mở ra, cẩn thận nhìn chăm chú thần vạn triệt trên tay động tĩnh. Thần vạn triệt đồng dạng là lập được lời thề, không có thanh y kiếm chủ cho phép, không thể truyền xuống kiếm văn chi đạo. Bởi vậy Phương Tuấn Mi vô pháp trực tiếp hỏi, chỉ có thể thông qua lần lượt giao thủ đến học trộm. Đồng thời cũng dựa vào giao thủ, bản thân cảm ngộ đối phương kiếm văn bên trong huyền diệu. Hai người động lên tay đến, thanh thế cực hùng vĩ. Tuy là luận bàn, nhưng trong đó không thiếu sát ý. Phương Tuấn Mi là vì bức đối phương lấy ra càng nhiều thủ đoạn, mà thần vạn triệt lại là tồn cho Phương Tuấn Mi một cái tàn nhẫn. Nói không chắc có thể có cơ hội xoay chuyển cục diện tâm tư. Hai người đánh không một hồi, liền trên người mang thương lên, thần tộc Bạch Lộ lại là ngồi xếp bằng trên mặt đất, rất hứng thú nhìn, vẫn quá rồi thời gian uống cạn hai chén trà. Phương Tuấn Mi mới hô dừng tay, ngừng tay sau, ai về chỗ nấy, thần vạn triệt chữa thương khôi phục, có lẽ cũng ở phỏng đoán cái gì, mà Phương Tuấn Mi lại là tính toán vừa nãy đoạt được. Này một phỏng đoán, chính là mấy ngày. Lại đến, mấy ngày sau, Phương Tuấn Mi đứng lên lại nói, thần vạn triệt lại là quặp mặt lại ứng chiến. Như vậy, vòng đi vòng lại, Phương Tuấn Mi quyết định chủ ý, không đem Đại Chư Thiên Kiếm Văn cho phỏng đoán đi ra. Tuyệt không tu luyện nữa, những nơi khác bên trong, Phương Tuấn Mi đám bạn già, cũng tất cả đều đang tiến hành từng người tu luyện cùng lang bạt. Dương Tiểu Mạn cùng Loạn Thế Đao Lang bế quan tu luyện, Trang Hữu Đức chung quanh lang bạt lừa bịp, mơ ước lớn nhất đương nhiên là làm đến một viên nhất biến đan. Cáo già đến tột cùng có thể thành công hay không, chỉ có trời biết. Cố Tích Kim tạm thời không có tu luyện, lại là hóa thân cố sư, ở các tu sĩ không lọt mắt trong phàm nhân truyền xuống tranh học đến. Hắn hùng tâm rất lớn, không chỉ là Đông Thánh Vực, cái khác mấy đại nhân tộc Thánh Vực đều dự định truyền tới. Cần thời gian, đương nhiên thật dài, nhưng đối lập ở tu sĩ lâu dài tuổi thọ tới nói, cái kia chút thời gian cũng không thể coi là cái gì. Mà Đông Thánh vực lớn như vậy, bản thân khẳng định cũng không thiếu tài hoa hơn người phàm nhân tu sĩ. Đã sớm có chính mình học thuật lưu phái, tranh học truyền lưu mở sau, không thể tránh khỏi mang ý nghĩa tranh luận, mang ý nghĩa đấu tranh. Cố Tích Kim Hỗn không thèm để ý, đã sớm nhìn thấu thế gian tranh đấu việc, cho tới Phạm Lan Chu, còn ở theo Long Cẩm Y, đã tiến vào Bắc Thánh vực cảnh nội, bởi vì chính mình cũng phải bế quan khôi phục duyên cớ. Có lúc cũng sẽ cùng ném, Phạm Lan Chu chỉ có thể lại tìm, hắn là cái càng ôn hòa nhẫn nhụi tính tình, từ đầu đến cuối đều cảm thấy, bị phong ấn ký ức Long Cẩm Y, nếu là gặp gỡ trước đây đối thủ, rất dễ dàng bị mưu hại tính tới. Nhưng trên thực tế, cái này lãng quên tình cảm, đối với bất kỳ người nào đều xa lạ Long Cẩm Y, có lẽ mới là nguy hiểm mà lại mạnh mẽ. Ngày này, Phạm Lan Chu lại đem Long Cẩm Y cùng ném, lại một lần tìm kiếm lên, chân đạp ánh kiếm, đi lại vội vã. Phạm Lan Chu hướng về hướng Tây Bắc mà đi. Tây Bắc hơn 100 dặm ở ngoài, có một mảnh tán tu tập hợp nơi, tên là Tuyệt Lang Lĩnh. Lại bay không một lúc sau, liền xa xa nhìn thấy Tuyệt Lang Lĩnh. Nơi đây núi cao nhai vành, cổ bách bạc trắng, suối chảy thác tuôn, rất có vài phần tiên gia vậy khí tượng. Đáng tiếc kêu một cái nghe có chút âm trầm hiểm ác tên, cũng không biết là ai lấy. Nửa trên sườn núi liền có từng gian phòng ốc cửa hàng dạng đồ vật tô điểm ở trong đó, tu sĩ vãng lai ở giữa, một phái an bình cảnh tượng. Trên núi tu sĩ đại thể là phàm thuế bên dưới. Phạm Lan Chu chỉ quét vài lần liền nhìn Long Cẩm Y. Vào giờ phút này, Long Cẩm Y đang đứng ở vừa ra bay bên cạnh vách núi trên, cùng một cái nữ tu nói chuyện. Cô gái kia 25-26 tuổi dáng dấp, xuyên một thân mộc mạc màu trắng vải bố quần thoa, không thi phấn trang điểm, xuyên tuy rằng đơn giản, nhưng cũng nắm giữ làm người kinh tâm động phách dung nhan tuyệt thế. Vóc người cao kỳ, sống mũi cao thẳng, lông mày thẳng tắp, hai con mắt phảng phất dịu dàng thu thủy một dạng, cho người yên tĩnh thâm thúy mà lại tầm nhìn cảm giác. Hai mảnh môi mỏng hơi có chút khiếm khuyết màu máu, trái lại thêm một loại bệnh trạng vậy vẻ đẹp. Một đầu tuyết mái tóc dài màu trắng, lấy một cái màu xanh mũ trùm nửa che khuất, khí chất thần bí mà lại thê lương. Cảnh giới tác cùng hai người một dạng, cũng là phàm thuế sơ kỳ. Phạm Lan Chu trước cũng chưa từng thấy nữ tử này, chỉ quét vài lần liền nhận ra được hai người bầu không khí không đúng. Ta không nhận thức ngươi, cút ngay. Long Cẩm Y lạnh lùng hét lên một tiếng, bước chân đạp xuống liền nhảy vào trong hư không, muốn bay về phương xa. Cô gái tóc trắng kia đuổi theo quát lớn vậy hỏi, Long Cẩm Y, ngươi có thể không nhận ra ta, nhưng ngươi quên năm đó phệ linh tộc đột kích thời điểm, chúng ta bích lạc lăng một cô gái, vì ngươi trúng rồi phệ linh tộc một cái nham hiểm thủ đoạn. Ngươi có biết nàng cuối cùng làm sao? Một bộ muốn đòi hỏi một cái công đạo tư thế. Long Cẩm Y nghe vậy, ánh mắt lóe lóe, nhưng hắn nơi nào còn nhớ những chuyện này. Hơn nữa bị phong ấn ký ức sau, hắn đối với tình cảm việc cực kỳ đạm bạc, bất luận là sư tình huynh đệ, vẫn là nam nữ yêu, không riêng không có hứng thú, thậm chí là có chút đáng ghét, chỉ cảm thấy đều là trên con đường tu đạo bao quần áo. Sớm chút quăng đi sớm chút tốt, nhưng một mực, không riêng Phạm Lan Chu không có bị hắn bỏ rơi, hiện tại lại có một người phụ nữ, không hiểu ra sao nhìn chằm chằm hắn. Ta muốn nói bao nhiêu lần, trí nhớ của ta bị người phong ấn, không nhớ rõ chuyện này, liền là có chuyện này, nàng hiện tại thế nào, ta cũng không để ý. Long Cẩm Y lạnh lùng nói rằng, nếu là phong ấn ký ức trước hắn, mặc dù lạnh lùng đến đâu, cũng sẽ không như thế nói. Hắn chí tình một mặt kia, đã bị dần dần vùi lấp. Cô gái tóc trắng này, chính là Bích Lạc Lăng Chu Nhan Tử Kính. Năm đó phệ linh tộc nháo xảy ra chuyện đến, Bạch Quốc phàm thuế kỳ tu sĩ, bị vướng bởi lời thề ước định, vô pháp ra tay, liền lấy ra tưởng thưởng đến, chinh chiêu rất nhiều long môn đạo thai kỳ tu sĩ, đối với phệ linh tộc tiến hành vây quét, trong đó có Long Cẩm Y, ở tràng kia kéo dài vây quét chi chiến bên trong, tự nhiên cũng sẽ phát sinh rất nhiều cố sự. Long Cẩm Y, nếu ngươi là một người đàn ông như vậy, vậy ta ngày hôm nay đành phải thay Lập Thu giáo huấn một cái ngươi. Chu Nhan Từ Kính thần lạnh lên, ánh mắt phẫn nộ vậy nói rằng, trên người có đạo tâm khí tức thiêu đốt mà lên, vài sợi tóc bạc ở bên tai phất phơ, đặc biệt có loại di thế độc lập mỹ. Long Cẩm Y nghe vậy, lạnh lùng không hề có một tiếng động, đầu cũng không có quay. Chu Nhan Từ Kính lại lóe lên sau, liền công kích đi ra, cong ngón tay búng một cái, một mảnh chỉ mang bay đánh mà ra, động tác gọn gàng lại tao nhã. Nữ tử này là kim tu, chỉ mang kim quang lấp lóe, mà trong đó có đại quái là những kia chỉ mang ở trong hư không xẹt qua thời điểm, lập lòe, mỗi tránh một lần đều vượt qua một đoạn rất lớn khoảng cách. Cái kia cảnh tượng phảng phất Phương Tuấn Mi đang sử dụng hư không kiếm bộ một dạng, nhưng trên thực tế Chu Nhan Từ Kính cái môn này thủ đoạn bên trong chất chứa cũng không phải không gian chi đạo, mà là giống như Dương Tiểu Mạn thời gian chi đạo. Nếu nói là Dương Tiểu Mạn đi thẳng ở thời gian trì hoãn trên đường, Chu Nhan Từ Kính chính là đi ở thời gian gia tốc trên đường, chỉ mang quỷ dị vượt qua cái kia một đoạn đường, chính là thời gian gia tốc tác dụng. Hai người không phân cao thấp, hồng nhan trong nháy mắt lão, tóc bạc chớp mắt sinh. Chu Nhan Từ Kính cảm ngộ đạo tâm, liền gọi là trong nháy mắt đạo tâm, mà nàng này nổi danh nhất đạo tâm thủ đoạn, tắc gọi là phù sinh thần chỉ. Cái môn này thủ đoạn vừa ra, Long Cẩm Y cùng đuổi tới Phạm Lan Chu, đồng thời sinh ra khiếp sợ cảm giác đến. Đạo hữu dừng tay, đại sư huynh ta là thật bị người phong ấn ký ức. Phạm Lan Chu vội vã truyền âm, phía bên kia Long Cẩm Y lại là vội vã tránh đi, đồng thời mở ra hộ thân thần thông, xì xì xì xuyên thủng tiếng, âm âm mà lên, mặc dù là Long Cẩm Y cũng không cách nào toàn tránh khỏi. Cái kia phù du chỉ mang y nguyên có hơn nửa rơi vào trên người hắn, sắc bén không gì sánh được xuyên thủng thân thể của hắn, máu tươi bay tiêu mà lên. Uống Long Cẩm Y vậy còn không bị tức giận, quát to một tiếng, cong, tiếng kim loại đột ngột lên, mò kiếm, rút kiếm, bay lên trời, một kiếm ập lên đầu bổ ra, động tác đồng thời a thành, hào liệt dũng mãnh, thiết huyết vô tình. Chiêu kiếm này là chư thiên đồng hoang kiếm quyết thức thứ nhất nhất chiều bạt kiếm khởi. Long Cẩm Y có thể triển khai ra, còn nhiều hơn thiệt thòi Cố Tích Kim, mỗi ngày lôi kéo hắn đánh, để thân thể của hắn đối với chiến đấu ký ức thức tỉnh. Chu Nhan Từ Kính giờ khắc này đã nghe được Phạm Lan Chu lời nói, nhưng hắn liền Phạm Lan Chu cũng không nhận ra, phải như thế nào tin tưởng. Huống hồ tình thế bây giờ đã không tới phiên nàng không đánh. Trước mắt thế giới, ở trong chớp mắt này, thời không biến hóa, Chu Nhan Từ Kính chỉ phảng phất chính mình đi đến một chỗ thi thể khắp nơi trên chiến trường. Cái kia duy nhất sống sót đối thủ, thân ảnh vô hạn cao to, tựa hồ có ngàn trượng vạn trượng bình thường, cao cao nhìn xuống hắn, làm nàng sinh ra không thể trốn đi đâu được cảm giác. Chu Nhan Từ Kính ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, không có hoang mang, không dính khói bụi trần gian bình thường, nhẹ nhàng hướng phía trước, đánh ra một chưởng. Một chưởng này ra ngoài thân ảo giác thế giới, nhanh chóng mục nát xuống, biển máu khô cạn, khí hóa thành khói, lại mục nát thành rạn nứt đất chết. Mà cái kia nhìn xuống hắn, một kiếm bổ tới Long Cẩm Y cao to thân ảnh, lại là nhanh chóng già nua rồi xuống, tóc bạc sinh ra, nếp nhăn đầy mặt, dường như ở trong thời gian rất ngắn, đi xong một đời một dạng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.